đến gian hoa thì hoa kia đã nở. Chưa anh đến bến đó thì đó đã sáng sông. Chứ đến em thì em đã lấy chồng. Chứ em yêu anh như ngơ rửa hỏi có mặn nồng mà lấy chi. Hỡi là người ơi, hoa đến thì hoa kia phải ngỡ nở. Chứ đó đây chuyện thì đó phải sáng sông. Chứ đến duyên em thì em phải lấy chồng. Chứ em yêu anh như ngờ rửa dừ có mặn nồng thì tuy anh. Hỡi là người ơi, muối ba năm muối đang còn mặn, chứ gừng chín tháng thì gừng hay còn cay. Cho đôi ta tình nặng nghĩa dày, dù có xa nhau đi chăng nữa thì ba vạn sáu ngát ngày thế nọ sao. Hỡi là người ơi, bao giờ hồng linh hết cây, chứ sông Lam hết nở nương thì đỏ với đây. Mây hết nở tình. Mần răng rửa con ơi,